Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 517, chương 517, từ trong địa ngục trở về. Newgate cái này một đợt bộc phát, trực tiếp tại Siki ra hỏa này phối hợp xuống đánh cái Gromas một cái chân chính trở tay không? Kịp, đem Gromas cho chớp nhoáng giết chết, mà tại hoàn thành cái này cưỡng ép đánh giết về sau. Newgate khóe miệng cũng lần nữa tràn ra một cỗ máu tươi. Sau đó hắn không tự chủ được hướng về sau lảo đảo hai bước. Xem ra lấy hắn hiện tại tố chất thân thể, muốn duy trì loại này thức tỉnh trạng thái cũng là cần muốn đánh đổi khá nhiều. Mặc dù Gromas âm thanh đã triệt để tiêu tán, nhưng là Siki nhưng như cũ không dám khinh thường. Hắn mở miệng nói ra, đừng buông lỏng. Cái kia đáng chết hỗn đàn nhưng là có thể phục sinh. Newgate lúc này cũng trì hoãn qua sức lực tới. Cái này bộc phát đối thân thể của hắn gánh vác xác thực rất lớn. Nhưng muốn duy trì, còn có thể duy trì một đoạn thời gian. Chỉ gặp hắn đưa tay bưng kín mình có chút buồn bực đau ngực. Mở miệng nói ra, gia hỏa này có quỷ dị cỡ nào. Ta đương nhiên cũng biết. Gromas là một cái đỉnh cấp cao thủ. Tình báo của hắn tự nhiên cũng là phi thường thụ cao thủ còn lại nhóm chú ý. Mặc dù Newgate không có chân chính được chứng kiến Gromas phục sinh, nhưng là trên cơ bản tất cả cùng Gromas giao thủ qua người đều không có chất vấn qua hắn năng lực. Này, thậm chí đại đa số còn bị hắn chơi qua tự bảo. Âm hoa một tay đâu. Bởi vậy Newgate cũng từ không nghi ngờ Gromas cái kia có thể đủ, phục sinh, truyền ngôn đến cùng. Là thật là giả, cùng lúc đó, tất cả đang tại giao thủ những cao thủ toàn đều không hẹn mà cùng chậm dần thậm chí dừng lại công. Kích của mình, Doflamingo gia hỏa này cùng Crocodile đồng dạng cũng là như thế. Hai người tại bỗng nhiên lẫn nhau đan xen lẫn nhau một lúc sau. Đều quay đầu nhìn về phía Gromas cùng Newgate bên kia chiến trường. Doflamingo trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Hắn cùng Gromas quen biết lâu như vậy, còn chưa từng có nghe qua Gromas ra hỏa này tiếng kêu rên đâu. Đến cùng là nhận bị cái gì dạng đả kích, mới có thể để Gromas loại này ngạnh hán đều phát ra thống khổ tiếng rên rỉ. Kết quả cái này xem xét phía dưới liền càng thêm kinh ngạc. Thông qua Kenbunsoku khí tức cảm giác, Gromas đại gia vậy mà cúp. Với lại tử tướng cực thảm, cả cái đầu đều máu phần phật kém. Từ khóe mắt cùng xoang mũi cùng trong mồm đều chảy ra bột nhão óc. Doflamingo cũng không phải không nghĩ tới Gromas sẽ chết. Dù sao gia hỏa này cũng không phải lần đầu tiên chết rồi. Chỉ là không nghĩ tới Gromas sẽ bị miểu sát, rơi. Đây chính là mạnh nhất nam nhân sao? Doflamingo tại trong lòng có chút khiếp sợ thầm nghĩ. Crocodile cũng đồng dạng là như thế. Hắn làm cùng Newgate cùng Gromas đều giao thủ qua nam nhân. Hắn khắc sâu có thể cảm giác được. Gromas thực lực không có chút nào yếu tại Newgate. Cho nên lúc này dù là Newgate là cùng Siki liên thủ, hắn thấy Gromas cũng không nên càng không khả năng sẽ bị miểu sát mới đúng a. Hai người bọn họ ra hỏa vừa rồi đánh lửa nóng, tự nhiên là không có lòng dạ thanh thản đi quan sát như vậy Gromas tình hình chiến đấu. Bất quá Mihawk ra hỏa này cùng bác ghi cái này cơ hữu tốt cùng một chỗ lẫn nhau chém lung tung, vốn là có điểm nhàn hạ thoải mái cảm giác. Bởi vậy hai người bọn họ từ vừa mới bắt đầu liền thỉnh thoảng sẽ quan sát một chút Gromas như vậy. Tình hình chiến đấu, đối với Gromas bị đánh chết đoạn ngắn, bọn hắn nhưng là hoàn toàn nhìn ở trong mắt. Mihawk trong mắt lóe lên một tia cảm thấy hứng thú vô cùng quang mang. Mở miệng nói ra, cái kia chính là Gura Gura Nomi năng lực thức tỉnh sao? Ngược lại là cùng ta tưởng tượng bên trong hoàn toàn không giống nhau a. Gromas sẽ chết tại chiêu này phía dưới cũng không phải là không thể được lý giải. Bắc Ghi làm đi theo Roger cùng một chỗ đã từng đánh người trong thiên hà. Hắn là được chứng kiến Newgate cái này thức tỉnh trạng thái. Nhớ năm đó nếu không phải Rayleigh cùng Giáp 30 phần quả quyết ra tay giúp Roger một thanh. Tại lần thứ nhất đối mặt cái này thức tỉnh năng lực lúc Roger chỉ sợ cũng phải tại chỗ bị đánh chết. Không khác, cũng là bởi vì cái này Gura Gura Nomi thức tỉnh, ngụy trang tính, quá mạnh. Muốn cái kia Newgate ngày bình thường xuất thủ liền là chân chính tai nạn. Hoàn toàn liền là một bộ đi tới chỗ nào. Nơi đó chính là thiên tai bộ dáng. Động một tí biển cả lật úp. Sơn băng địa liệt. Một bộ tận thế cảnh tượng. Đây là vì cái gì? Còn không cũng là bởi vì hắn nắm giữ lấy hệ Paramecer Gura Gura Nomi loại này năng lực hủy thiên. Diệt địa. Bởi vậy dần ra. Đổi lại là ai? Tưởng tượng cái kia Gura Gura Nomi năng lực thức tỉnh cũng đều nên là một bộ càng thêm nóng nảy, càng thêm tràn ngập khí tức hủy diệt bộ dáng mới đúng. Chỉ có loại kia một quyền đem đáy biển đều cho hất đổ trên mặt biển tới cảm giác mới phù hợp cái này Gura Gura Nomi thức tỉnh bức cách mà. Nhưng là đảm nhiệm chẳng ai ngờ rằng Newgate năng lực thức tỉnh sẽ thấp như vậy điều. Thậm chí không cần Kenbunsoku Haki đi cảm giác đều không phát hiện được biến hóa này. Nhưng phần này điệu thấp bên trong ẩn chứa kinh khủng lại không có chút nào ít. Hiện nay, Gromas đại gia hắn liền ăn vào cái này kinh khủng. Trực tiếp liền bị dâu trắng liên thủ Golden Lion miểu sát. Tại tử hình đài bên trên nhìn xem một màn này, Sengoku cùng Gap sắc mặt hai người biểu lộ đều không thế nào đẹp mắt, nhìn hai người bọn họ tựa hồ cũng tại Newgate cái này thức tỉnh Gura Gura Nomi năng lực bên trên. Nếm qua bệnh thiếu máu, lúc này tựa hồ từ Gromas trên thân nhìn ra mình năm đó. Cuối cùng còn quá trẻ a, đối với Newgate hiểu rõ cũng quá mức hợp với mặt ngoài. Thật coi cái kia mạnh nhất tên là đến không sao. Gặp nhẹ giọng mở miệng nói ra. Qua nhiều năm như vậy, tại Newgate trong tay ăn cái này thua thiệt ngầm người cũng không ít a. Chỉ có mấy cái như vậy may mắn sống tiếp được. Sengoku nguyên soái cũng là nhẹ giọng mở miệng nói ra. Chân chính đỉnh cấp cao thủ, làm sao có thể không giấu hơn mấy tay tuyệt chiêu đâu. Gromas lúc này chết tại Newgate trong tay, một mặt là bởi vì hắn là tại đơn đấu hai cái truyền kỳ, bản thân liền có áp lực cực lớn, còn mặt kia cũng chính bởi vì hắn quá mức xem nhẹ Newgate. Bất quá đây cũng là khó trách, dù sao tại Gromas trong ấn tượng, Newgate gia hỏa này bởi vì tuổi tác đã cao nguyên nhân. Tại cái này Summit War bên trong xác thực không chút biểu hiện ra cái kia, mạnh nhất nam nhân, hùng. Phong, cho tới để Gromas trong lúc vô tình liền đối Newgate đánh mất phải có cảnh giác. Hắn tại đối đầu Newgate thời điểm, thậm chí còn không cùng Borsalino giao thủ tới chăm chú cùng kín đáo. Khi Gromas bởi vì Newgate thức tỉnh mà sách từ bản thân cảnh giác thời điểm, Newgate lại cho hắn chơi một tay, tiếp lấy không chút do dự liền đem Gromas giết đi. Quá trình này quá nhanh, cho tới Gromas cũng không kịp phản ứng. Cùng lúc đó, tại Marineford hải vực phụ cận, một mảnh to lớn tầng mây chính ở trên bầu trời có chút quỷ dị ngược gió đi về phía trước. Nếu như xuyên thấu này đến tầng tầng mây dày đặc đi nhìn, cái này trên tầng mây dĩ nhiên là một cái hòn đảo đang phi hành. Không sai, đảo này chính là Water Seven cái này Gromas căn cứ phụ. Lúc này ở Water Seven cỡ lớn trong phòng họp, Robin cùng Monet biểu lộ đều là có chút đau lòng nhìn trước mắt trực tiếp. Hai người bọn họ cùng Gromas hợp tác lâu như vậy, cũng kiến thức qua Gromas cùng rất nhiều người giao thủ. Nhưng vô luận là dạng gì thương thế, cũng đều không nghe thấy qua Gromas phát ra thống khổ tiếng rên gì. Mà giờ này khắc này, Gromas lại kêu rên, các nàng đương nhiên sẽ đau lòng lên nam nhân của mình. Cùng Robin cùng Monet khác biệt, còn lại Frostwurf băng hải tặc đại các cán bộ tất cả đều là một bộ cười trên nỗi đau của người khác. Biểu lộ, ai nha nha, vừa rồi cái thanh âm kia quay xuống sao? Đã nhiều năm như vậy, lần đầu tiên nghe gặp lão đại phát ra loại thanh âm này đâu. Về sau chỉ sợ đều nghe không được, tranh thủ thời gian bảo tồn lại, cất giữ một phần, đây cũng là tuyệt thế chân bảo đâu. Cromwell cắn một điếu xì gà, ngồi tại bàn trà trước đó, cười ha hả mở miệng nói ra. Ngươi nghe lầm à? Zozu biểu lộ căng thẳng mở miệng nói ra. Tiếp lấy hắn dừng một chút, sau đó nói lần nữa. Gromas lão đại hắn làm sao có thể. Nói đến đây, Zozu cái kia kéo căng lấy biểu lộ cũng không kềm được. Trực tiếp bật cười lên tiếp tục nói. Hắn làm sao có thể phát ra loại kia giống như liền cùng bị Ilun hào nghiền nửa chết nửa sống biển. Hầu tử bình thường tiếng kêu đâu. Zozu những lời này sau khi nói xong, toàn bộ phòng họp đều phá lên cười. Liền ngay cả nguyên bản còn có chút đau lòng Robin cùng Monet cũng là không tự chủ được lộ ra một vòng tiếu dung, cẩn thận hồi tưởng một chút. Vừa rồi Gromas cái kia chật vật lại mất mặt tiếng kêu còn giống như thật có điểm loại cảm giác này. Mà đúng lúc này, Sugar cái này Gromas một mực rất bảo bối tiểu công chúa 10 phần tức giận mở miệng nói ra. Lương tâm của các ngươi cũng sẽ không đau sao? Tỷ phu hắn hiện tại thế nhưng là bị giết chết à. Tiếp xuống coi như rất nguy hiểm. Vạn nhất nếu là gặp lại loại tình huống này lời nói. Sugar, đừng quá coi thường Gromas. Ôm cái sữa bò cái bình. Cắn một cây ống hút Luchi rất bình tĩnh mở miệng nói ra. Không sai, không cần lo lắng quá mức hắn. Ngươi cho rằng hắn là ai? Hắn nhưng là chúng ta Frostwurf băng hải tặc thuyền trường. Mặc dù thân là bộ hạ nói hắn như vậy tựa hồ có chút vượt qua. Nhưng là không thể không nói. Gia hỏa này đúng là ỷ vào mình một ngày có hai cái mạng phách lối không được. Cái gì đều không để vào mắt. Nhưng là một khi chết qua một lần về sau, hắn nhưng liền sẽ không lại đơn giản như vậy bị người giết chết. Bây giờ Marineford, nhưng không ai có thể lại giống như vậy như thế gọn gàng mà linh hoạt giết chết hắn. Zozu cũng là mặt mỉm cười mở miệng nói ra, bất quá Sugar nghe đi nghe lại, nhưng là vẫn vô cùng lo lắng tỷ phu của mình. Đúng lúc này, Jinbi ra hỏa này đẩy ra cửa phòng họp đi đến, nhìn xem trong này đi theo mở hội liên hoan các cán bộ. Có chút không nghĩ ra nói, làm sao, ta lại bỏ qua cái gì sao? A ha ha ha a, Jinbi lão đại, người bỏ qua Gromas lão đại kêu rên. Bất quá yên tâm đi, chúng ta đã quay xuống, đợi lát nữa có thể thả cho ngươi nghe. Cromwell đại mở miệng cười nói ra. Jinbi nghe vậy cũng là cảm thấy rất hứng thú nói. Có đúng không? Gromas lão đại kêu rên. Cái này nhưng nhất định phải lặp đi lặp lại nghe một chút à. Jinbi nói xong, Robin mở miệng hỏi. Thế nào? À, đã nhanh muốn đến Marineford bầu trời. Các loại Gromas lão đại tại Marineford náo xong. Chúng ta tùy thời có thể nối liền hắn trực tiếp tiến vào thế giới mới. Jinbi nở nụ cười mở miệng nói ra. Tiếp lấy hắn tựa hồ nghĩ tới điều gì chuyện thú vị. Bình thường, đưa tay vuốt vuốt Sugar cái đầu nhỏ nói ra. Đúng, Sugar, Guederia đảo bên kia các học giả truyền một cái thú vị tin tức cho chúng ta bên này. Tin tưởng ngươi sẽ cảm thấy rất hứng thú. Sugar có chút nghi ngờ hỏi. Jinbi lão đại, sự tình gì à? Vì cái gì ta sẽ cảm thấy hứng thú à? Cái kia băng hải tặc mũ rơm Kokaisi, nàng không phải bằng hữu của ngươi sao? Giống như tại quần đảo Sabaudi bị cái kia Bartholomew Kuma cho đánh bay đến Wederia đảo bên trên. Jinbi cười ha hả mở miệng nói ra. Sugar nghe xong tin tức này, hai mắt sáng lên mở miệng nói ra. Jinbi lão đại, Wederia đảo bây giờ ở nơi nào? Tại thế giới mới Nam Campbell bên trong đâu? Tựa hồ tại cải tạo cái gì hòn đảo? Jinbi nở nụ cười nói ra. Ngay tại Sugar vừa mới chuẩn bị lúc nói chuyện, Luchi đột nhiên mở miệng nói ra, muốn sống lại. Nương theo lấy Luchi cái này tiếng nói vừa ra, ánh mắt mọi người đều bị hấp dẫn đến phòng họp ném bình phong phía trên. Nhìn xem bên trong tràng cảnh 10 phần tập trung tinh thần. Cùng lúc đó, tại Marineford trong chiến trường, Gromas thi thể cũng phát sinh biến hóa. Newgate nhướng mày, cưỡng ép nhịn xuống trong cơ thể mình đau đớn, đưa tay lại đấm một quyền đánh về phía Gromas thi thể. Bất quá lần này lại ngoài dự liệu của hắn. Hắn cái này bao hàm uy thế một quyền xuống dưới lại bị một loại hắn đều chưa từng có trải nghiệm qua cảm giác cho triệt tiêu. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?